chó giữ nhà họ Uông. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Uông Mộc Hiên nóng tính thế nào, không ai không biết, cho dù có là một alpha giàu có, nhưng cái tính cáu kỉnh ấy khiến hắn không có nổi một mống hoa đào nào cả. Cha mẹ hắn thậm chí còn cho rằng thằng con lớn nhà họ có khi phải độc thân cả đời. Kết quả, vào ngày hôm nay, hắn nói, con chuẩn bị kết hôn rồi, cùng với một Omega còn nhỏ hơn em trai hắn một tuổi. Omega này là bạn học kiêm bạn cùng phòng trọ của em trai Uông Mộc Hiên, Uông Mộc Nhan, trông xinh xắn nho nhã ngoan ngoãn vâng lời tên là. Uông Mộc Hiên nhìn người bên cạnh một cái, thô lỗ hỏi. Này, cậu tên gì? Omega xinh xắn sợ hết hồn, ngẩng mặt lên nhỏ giọng trả lời. Em tên là Phương Nguyên, ra là tên này, cách chương.